Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 143, tặng không viễn cổ tài liệu. Góc truyện audio.com. Lão nhân cười ha ha một tiếng. Đại hoàng chính là một con bình thường chó săn mà thôi. Ngược lại cửu thiên bên trong NPC đều kỳ kỳ quái quái. Lão nhân này so với tiểu mẫn còn kỳ quái. Lục thần chỉ biết là lão nhân khẳng định không đơn giản. Không phải bình thường NPC, nhưng cũng không biết hắn có hay không nhiệm vụ cho mình. Lục thần suy nghĩ một chút, chí ít lão nhân tự nói với mình một cái tin tức hữu dụng. Liền từ một điểm này mà nói, bang lão nhân một chuyện cũng không cái gọi là, lão nhân ra, ta có thể giúp ngươi chiếu cố nó. Lão nhân nhìn lục thần ánh mắt, trở nên càng thêm hiền hòa chút. Tốt. Cảm ơn ngươi tiểu huynh đệ. Hệ thống đột nhiên nhảy ra một cái tin tức. Hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Tiên duyên. Thu được thưởng cho viễn cổ mảnh nhỏ. 1. Viễn cổ chi tâm. 1. WTF. Lục thần bất khả tư nghị mở ra ba lô của mình. Trong túi đeo lưng thình lình nằm một cái viễn cổ mảnh nhỏ cùng một cái viễn cổ chi tâm. Cái này cũng được. Lục thần trợn to hai mắt. Khiếp sợ nhìn lão đầu đối diện. Người này, là tiên, các loại, cái này nhiệm vụ có chút ý tứ a. Ngay từ đầu cái gì cũng không nói cho hắn biết. Các loại, chờ, hoàn thành lại nói cho hắn. Nếu là hắn không giúp lão nhân chiếu cố đại hoàng, hay hoặc là căn bản sẽ không đi vào uống trà, cái này nhiệm vụ sẽ không có. Hơn nữa, có vẻ như chỉ có đẳng cấp cao nhất người mới có thể dẫn đầu đến nơi đây. Cho nên cái này nhiệm vụ người bình thường căn bản liền không gặp được. Cảm ơn ngươi giúp ta chiếu cố đại hoàng. Đó là ta tiễn lễ vật cho ngươi. Lão nhân vừa cười vừa nói. Lục thần nháy nháy con mắt. Tán gẫu một chút có thể có được viễn cổ tài liệu. Như vậy hắn hiện tại dự định cùng lão nhân xúc tất nói chuyện lâu. Cầm đuốc soi dạ đàm. Nói tới thiên hoang địa lão, nhưng mà, còn không đợi lục thần tìm được trọng tâm câu chuyện, lão nhân lại đứng lên nói rằng, ta phải đi, tiểu huynh đệ, người ta cũng coi như hữu duyên, ta liền tặng ngươi một câu, ngươi phải nhớ cho kỹ. Lục thần có chút thất vọng, xem ra làm nhiều vài cái viễn cổ tài liệu nguyện vọng muốn tan vỡ. Lão nhân ra, xin mời ngài nói. Cuồng thần cùng vô danh. Ngươi sẽ thành cuồng thần. Cũng có thể thành vô danh. Lão nhân nói xong. Đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang. Một mạch bay đến chân trời. Trong nháy mắt tiêu thất. Chỉ còn lại có vẻ mặt kinh ngạc lục thần. Cùng với ngửa đầu nhìn về chân trời đại hoàng. Quảng cáo. Ô ô. Đại hoàng thấp giọng khóc thút thít hai tiếng. Đầu ghé vào bên chân. Có vẻ tâm tình hạ. Nhưng lục thần nhưng bây giờ vẫn không có chậm quá thần. Cuồng thần, vô danh, những người khác không biết hai người kia đều là lục thần. Nhưng NPC biết cũng không còn chuyện gì ngạc nhiên. Thế nhưng, nếu biết, như vậy hai người này khác nhau ở chỗ nào? Cuồng thần cùng vô danh, khác nhau ở chỗ nào sao? Cái này không đều là ta sao? Không biết những lời này ý gì? Nhìn một chút trước mặt trà, lục thần uống một hơi cạn sạch, dùng để uống tán tiên trà. Linh lực tăng 50 điểm. Phốc, lục thần kém chút đem tiên trà phun ra ngoài. Khá tốt mạnh mẽ nhịn xuống, lại nuốt xuống. 50 điểm linh lực đâu? Hắn hiện tại tổng cộng mới 68 điểm linh lực. Tuyệt đối không thể lãng phí a, không chỉ có không thể lãng phí. Còn phải xem lo pha trà trong bầu có còn hay không. Kết quả lục thần nhắc tới ấm trà. Bên trong rỗng tuếch. Được rồi. Thật không nghĩ tới. Nơi đây còn có như vậy một cái nhiệm vụ. Thiếu chút nữa thì bỏ lỡ. Lục thần lắc đầu. Bách thú sơn còn có hai thần thú. Một con ở vong linh chi môn hoặc là dưới nền đất hầm mỏ. Còn có một chỉ liền có chút khó tìm. Khả năng ở một cái còn không có bị phát hiện phó bản hoặc là trong bí cảnh a, thần thú hiện thế. Khẳng định có rất lớn động tĩnh. Ta không cần thiết lãng phí thời gian đi chuyển động. Lục thần suy nghĩ một chút. Nói rằng, trước tiến hóa một chút đi. Bốn phía cũng không còn những người khác. Lục thần trực tiếp cởi xuống nhân loại ra. Từ phía sau lưng trong khe. Một người cao đạt được khoảng 4 mét. Sinh vật khủng bố chậm rãi triển lộ ra nguyên hình. Liền lục thần cái dạng này. Lần trước liền đem tiểu mẫn sợ quá khóc. Nhưng đại hoàng chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Cư nhiên tiếp tục nằm xuống đầu. Không có coi ra gì. Đề thăng tinh cấp. Đề thăng thiên phú. Vòng thi huyết thống. Hai vệt kim quang phía sau. Lục thần mới thuộc tính đã sinh thành. Phẩm chất. 5 tinh 2 đoạn. 3 chiều đề thăng 550. Không. 320. 5 sao phẩm chất điểm. Không. 1. Viễn cổ chi tâm, đẳng cấp, cấp 28, thăng cấp tiến độ, 11040400, 600 vạn, nhục thân cường độ, lực lượng, 821, trụ cột 533, trang bị 181, danh xưng 107, mẫn tiệp, 753, trụ cột 533, trang bị 220, thể chất. 783, trụ cột 533, trang bị 197, danh xưng 53, linh lực cường độ, linh lực 118, linh đan 118, 78, 1180 không, thuần linh khí, lực công kích, vật công 1028, 1044 độc công, 10, lực phòng ngự. Vật phòng 543, trụ cột 266, trang bị 223, danh xưng 54, linh phòng 24, HP 21632, trụ cột 1386 không, trang bị 394 không, danh xưng 383-2, vật công hơn 1000, phòng ngự bên trên 500. Sinh mệnh nhanh 22.000. Hừ hừ, thuộc tính lại tăng lên. Lục thần thỏa mãn gật đầu. Lần này thưởng cho tới quá dễ dàng. Hắn nhìn một chút đại hoàng. Nói rằng, đại hoàng, về sau ngươi liền đợi ở lãnh địa của ta a, giúp ta trông nhà hộ viện. Đại hoàng không tình nguyện đứng lên. Run run người ở trên bụi. Đi tới lục thần bên chân. Lục thần sủng vật một cột. Thêm một con đại hoàng. Lục thần nhìn thoáng qua đại hoàng thuộc tính. Sủng vật, đại hoàng, bạch sắc, tuổi tác, 202 tuổi. Còn nhỏ, nhục thân cường độ, lực lượng 28 mẫn tiệp 24 thể chất 30. Lực phòng ngự, vật phòng 14, HP 600, thiên phú, siêu cường khứu giác, có thể ngửi được 600 mét phạm vi bên ngoài nguy hiểm. Con bà nó, người tuổi này, cũng quá tùy tính a, 202 tuổi. Vẫn là còn nhỏ, lục thần kinh ngạc đến ngây người nói. Bất quá ngươi cái này ba chiều có điểm thấp a. Sẽ không bị mười thú khi dễ a, được cảnh cáo chúng nó một cái mới được. Nói, ngươi có siêu cấp khứu giác thiên phú. Vậy ngươi biết còn có một chỉ thần thú ở đâu à, lục thần hỏi. Lục thần lúc đầu lúc thuận miệng hỏi một chút, dù sao lão nhân nói đại hoàng chỉ là một con bình thường loại chó. Nhưng là ai biết đại hoàng cư nhiên ngoắc ngoắc cái đuôi. Nhìn dáng vẻ, dường như cực kỳ hưng phấn. Quảng cáo, người biết, lục thần kinh ngạc hỏi. Đại hoàng gật đầu, lục thần nhất thời trợn to hai mắt. Ở đâu? Đại hoàng phệ hai tiếng. Lục thần hệ thống tự động cho thấy đại hoàng muốn biểu đạt ý tứ. Hệ thống chỉ cho thấy hai chữ. Thế nhưng lục thần chứng kiến hai cái này. Nhất thời hai hàng lông mày khẩn túc. Không thể nào, đều ở là ở, lúc này. Lục thần trước mặt thấy hai chữ. Rõ ràng chính là, Tiên Sơn. Lục thần cũng đi qua mấy lần Tiên Sơn. Đối với Tiên Sơn đi rất quen thuộc. Tiên Sơn chủ thành xây dọc theo núi. Trong chủ thành có cửa hàng. Chức nghiệp tụ tập nơi. Tiên Sơn song tháp. Trừ cái đó ra. Còn có một tọa hồ nước, tên là Gian Khổ Đầm, ở Tiên Sơn Chủ Thành mặt bên, đều là một ít ngọn núi nhỏ. Những thứ này ngọn núi nhỏ là các đại công hội nơi. Kỳ quái, ta đi qua mấy lần cũng không thấy có cái gì thần thú a, thần thú không có khả năng ở một cái công hội lãnh địa. Lục Thần suy nghĩ, các loại, ngay từ đầu ta thành lập quân đoàn thời điểm, trò chơi nhắc tới ta không có dựa vào tiên sơn che chở. Tự lập môn hộ, lúc này mới kích hoạt rồi lãnh địa nhiệm vụ. Nói cách khác, tiên sơn nhưng thật ra là rất mạnh. Tiên sơn hoàn toàn chính xác có một ít sĩ binh, đều là cấp 50 tinh anh, nhưng là không phải rất nhiều, cũng liền 300-400 cái. Như vậy thủ thành lực lượng, có thể để cho che chở toàn bộ tiên sơn. Lớn như vậy khu vực, nhiều như vậy công hội sao? Lục Thần cảm thấy có chút nguy hiểm. Cửu thiên có dã quái hệ thống sinh thái. Tiên sơn lớn như vậy phạm vi, nhưng lại chưa bao giờ có dã quái dám vượt qua lôi trì nửa bước. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nói, con này thần thú, rất có thể chính là tiên sơn thủ sơn thần thú. Nó mới là thủ hộ tiên sơn lực lượng chân chính. Nghĩ tới đây, Lục Thần đột nhiên cảm thấy một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Phải lấy được con kia thần thú. Chẳng phải là nói, hắn muốn xử lý tiên sơn. A Tây A, trò chơi này còn có thể chơi sao? Cái gì chó má thần huyết ma chủng nhiệm vụ? Lục Thần phát điên nói rằng, đây là người hoàn thành nhiệm vụ sao? Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.